Cắt giới truyền thuyết, chương 123. Kiều Thiếu Bách Linh, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy dáng vẻ kiều mị của Bách Linh, ánh mắt Lục Vân trở nên ôn hòa, ẩn ước xuất hiện một tia nhu tình, tiếc thay chỉ thoáng chút qua mau. Nhẹ nhàng vuốt làn tóc mây của Bách Linh, Lục Vân nói nhỏ. Bách Linh, nàng như một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn làm người khác vừa yêu vừa giận. Nụ cười của nàng thật đẹp nhưng đáng tiếc lại có sức mê hoặc chí mệnh, khiến người ta không dám tới quá gần. Nếu như nụ cười ấy hiền dịu một chút thì sẽ càng đẹp hơn nhiều phần, càng khiến người ta mê mẩn. Bách Linh hơi biến sắc nhìn Lục Vân, ánh mắt thắm thiết. Nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào vai của Lục Vân thầm thì. Mộc Đầu, mấy ngày ở bên nhau tâm ý của Linh Nhi lẽ nào chàng không hiểu sao? Suốt cuộc đời này, bất kể sau này kết cục chúng ta ra sao đi chăng nữa, thì tình cảm này, tình ý này của Linh Nhi đều vĩnh viễn dành cho chàng. Tuy rằng Linh Nhi không hiểu lý do tại sao chàng luôn lảng tránh, nhưng muội tin rằng chàng thích Linh Nhi, nếu không thì chàng sẽ không mang Linh Nhi theo như vậy, đúng không? Lục Vân nhìn qua Bách Linh rồi ngẩng đầu lên vọng về phía chân trời, không hề trả lời. Thích hay không có quan trọng không, một thiếu nữ như nàng ai mà không để ý. Lục Vân lặng lẽ đăm đăm nhìn về xa xăm, trong mắt chàng lúc ẩn lúc hiện hai thân ảnh mỹ lệ cứ chồng chất giao thoa vào nhau, khiến chàng không thể quên được. Ngước đầu lên nhìn Lục Vân, trong mắt Bách Linh lộ ra vẻ u oán, khẽ hỏi. Có phải chàng đang nhớ tới người trong mộng không? Không cần trả lời, vì ánh mắt của chàng đã nói lên tất cả. Lục Vân ngước nhìn bầu trời với vẻ yêu thương, cảm thấy trong lòng nặng trĩu, có lẽ đây là nỗi khổ của Tương Tư chăng? Nghĩ về cuộc đời của mình, người con gái đầu tiên trong lòng ngưỡng mộ là Ngạo Tuyết, những lời thề non hẹn biển ấy thật khiến người ta vui vẻ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại tuy rằng bề ngoài giữa hai người không biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng Lục Vân hiểu rằng giữa hai người đã có một hố ngăn cách vô hình ngăn chặn tình cảm song phương. Nhớ tới Ngạo Tuyết, bỗng Lục Vân lại nhớ tới Thương Nguyệt, ánh mắt trở nên nhu hòa. Dù rằng từ trước tới nay giữa hai người không có đính ước gì, nhưng trong lòng Lục Vân hiểu rõ tình cảm của mình, tình cảm âm thầm của Lục Vân và Thương Nguyệt không thể xóa nhòa. Tuy chỉ là những cái nhìn thoáng qua, nhưng tình cảm đã giao thoa giữa trái tim hai người vĩnh viễn không thể quên. Lục Vân thở dài một tiếng, quay lại nhìn Bách Linh, ánh mắt có vẻ kỳ lạ khác thường. Chàng nhẹ nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, dịu giọng nói. Đúng là ta đang nhớ tới người trong tâm tưởng, nhưng tiếc chỉ là nhớ nhung, còn cuối cùng thì có thể đoàn tụ được không cũng không nói rõ được. Lục Vân ngày xưa đã chết, Lục Vân hiện tại có lẽ mới là Lục Vân thật sự. Chỉ có điều Lục Vân này đã phải trả một cái giá quá đắt mà thôi. Cảm nhận thấy sự khác lạ của Lục Vân, Bách Linh liền né tránh câu chuyện, khẽ nói. Lời chàng nói đầy hàm ý, Linh Nhi không hiểu, thôi, hay là đợi cho tới khi muội hiểu thì chàng hãy nói lại cho muội được không? Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện khác đi, chẳng phải chàng muốn biết muội từ đâu tới ư, bây giờ Linh Nhi sẽ nói cho chàng biết. Nghe vậy, Lục Vân nhìn Bách Linh nói nhẹ nhàng, thật ra tuy có lúc nàng hơi nũng nịu quá, nhưng khi ở cùng nàng ta lại rất vui vẻ. Bất kể tương lai ra sao, giây phút ở cùng nhau này ta sẽ mãi ghi nhớ. Bây giờ nàng có thể nói cho ta biết một chút về xuất xứ của nàng. gocchuyenaudio.com. Không, Bách Long vẻ mặt vui mừng cười nói. Nếu nói như vậy thì có lẽ muội cũng có chút ưu điểm, khách khách thật tốt quá. Mộc Đầu, bây giờ muội sẽ nói cho chàng biết muội từ đâu tới, có điều chàng phải tự mình đoán, đoán sai thì không được hỏi nữa, nhớ đấy. Nghe rõ nhé, muội tới từ giữa trời và đất, chàng từ từ mà đoán nhé, khách khách. Nói xong nàng cười yêu kiều, rời khỏi tay chàng chạy về phía trước. Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu của Bách Linh, Lục Vân thở dài, nữ nhân luôn thích được chiếm tiện nghi, chuyện gì cũng cố ý tỏ ra thần bí. Lục Vân chạy theo Bách Linh kéo nàng vào lòng mình, hai người lập tức ngự gió bay lên dần biến mất về cuối chân trời. Bách Linh nhẹ dựa vào Lục Vân, nghiêng tai lắng nghe từng nhịp đập con tim chàng, cả người bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Nhìn Bách Linh ở trong lòng, Lục Vân đột nhiên nghĩ. Nếu nàng cứ mãi bình lặng như thế này, phải chăng bản thân mình sẽ đắm chìm càng sâu hơn? Không lời hồi đáp, lòng chàng trở nên trầm lắng, dường như lúc này chàng cũng đang hoang mang. Đọc truyện online tại truyện phun. Nhìn sông ngòi núi đồi lướt qua dưới chân, tâm trạng buồn rầu của Lục Vân bỗng tươi tỉnh hẳn lên, hà tất phải quá quan tâm tới tất cả mọi chuyện. Cái gọi là tung hoành thiên địa, muốn gì làm ấy, hà tất vì những chuyện thế tục mà ảnh hưởng tới sự bình tĩnh của bản thân. Nghĩ tới đây, Lục Vân bất giác vứt bỏ hết những lo buồn, toàn thân tán phát một luồng khí tức cường đại bá đạo. Cảm thấy ánh mắt Lục Vân thay đổi, Bách Linh ngước đầu nhìn chàng, cười vui vẻ. Mộc Đầu chàng đã hồi phục rồi, thật tốt, thế này mới giống chàng, muội thích nhất vẻ tràn đầy tự tin, ngạo khí lăng vân của chàng, trông chàng lúc đó như thiên địa tôn chủ đầy bá khí cao ngạo nhìn mọi vật. Lục Vân nhẹ nhàng ôm Bách Linh vào sát mình hơn, cảm thụ sự mỹ diệu ôn nhu động lòng người của nàng, trên mặt chàng không kìm nổi nhoẻn miệng cười. Dịu dàng nhìn nàng, Lục Vân cười nói, từ nay về sau, nàng sẽ lại nhìn thấy Lục Vân ngạo khí lăng vân, tung hoành thiên địa làm mọi việc theo ý mình. Nhìn Lục Vân, Bách Linh hơi đỏ mặt hạ giọng nói. Mộc Đầu chàng ôm chặt quá làm người ta sắp bị ghi nát rồi đó. Lục Vân nghe thấy giật mình, liền phản ứng lại kịp thời, vội thả lỏng đôi tay, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Bách Linh thấy vậy cười nhu mì, lặng lẽ gục đầu vào lòng Lục Vân. Cảm nhận được sự thay đổi của Bách Linh, lòng Lục Vân bỗng dâng lên một nỗi vui sướng. Tại sao như vậy, chàng không thể lý giải được nhưng dường như chàng cũng đoán được phần nào. Vào lúc Lục Vân đang trầm tư, một luồng ý niệm dao động truyền vào đầu chàng một cách rõ ràng. Nhìn xuống dưới, ánh mắt Lục Vân biến đổi, chỉ thấy trên một vùng đồng nội có mấy chục người đang liều mạng chạy trốn, sau lưng là hai tên ma thú hình người thân cao trượng tám đang hung ác gào giống đuổi theo chém giết, không ngừng tàn sát những người đang đào vong. Nhìn vẻ ngoài những người này, có thể nhận thấy họ đều là thường dân không hề có khả năng kháng cự, chỉ một thoáng đã có mười mấy người bị giết trong tay hai con ma thú. Lục Vân liếc nhìn Bách Linh trong lòng, vẻ mặt giận dữ nói. Nhớ là hãy ở nguyên đây không được đi đâu, ta đến tiêu diệt lũ ma vật kia. Nói xong, như ý tâm hồn kiếm trong tay biến thành một đám mây đỏ, nhẹ nhàng nâng Bách Linh bay trong không trung. Nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt hai con ma thú, Lục Vân lạnh. Gocchuyenaudio.com, lùng nhìn chúng, toàn thân tán phát một luồng khí tức đáng sợ. Song thủ phân ra hai hướng, trường tâm của Lục Vân lập tức xuất hiện hai quả quang cầu lập lòe những tia lửa điện trông vô cùng âm sâm quỷ dị. Kinh lôi đột nhiên xuất hiện, hai đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống chúng vào hai quả quang cầu trong tay Lục Vân. Chỉ thấy quang hoa lóe lên, sau khi hai đạo thiểm điện đánh trúng quang cầu liền bắn tóe ra, ngay lập tức kích trúng hai con ma thú. Chỉ nghe thấy một tiếng hống giận dữ truyền lại, hai con ma thú giết hại người điên cuồng kia toàn thân chấn động, chớp mắt đã bị lôi điện cường mãnh đánh bay. Cùng với tiếng kêu đau đớn vang vọng này, những người đang tháo chạy mới sực tỉnh, tất thảy đều dừng chân kinh ngạc nhìn Lục Vân. Mọi người không phải sợ hãi, có ta ở đây, quyết không để lũ ma vật này làm thương hại mọi người. Bây giờ tất cả đứng sang một bên, xem ta tiêu diệt hai con ma vật kia ra sao, báo thù cho những người đã chết. Lục Vân nói xong, lắc người một cái đã xuất hiện trước hai con ma thú, lạnh lùng nhìn chúng. Lúc này, hai con ma thú nhanh chóng đứng dậy cảnh giác nhìn Lục Vân, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi là ai, tu vi cao như vậy ắt hẳn có lai lịch bất phàm. Thờ ơ nhìn con ma thú, Lục Vân trầm giọng nói. Ta tới từ dịch viên ở Tây Thục, tên là Lục Vân. Các ngươi không ngoan ngoãn ở trong ma vực mà lại chạy lên nhân gian tàn sát dân lành, ta há có thể để cho các ngươi tùy ý hoành hành. Bây giờ các ngươi hãy chịu trừng phạt đi, ta phải hủy diệt nguyên thần của các ngươi, khiến các ngươi vĩnh viễn không thể hồi sinh. Con ma thú bên trái nhìn Lục Vân với ánh mắt hung tàn nói. Bọn tu đạo cuồng vọng kia, các ngươi sắp hết đời rồi. Hiện tại đại quân ma vực chúng ta đã sắp lên tới thế gian, cả nhân gian sẽ nhanh chóng rơi vào tay ma tộc chúng ta, lúc ấy cả tu chân giới sẽ do tôn chủ của chúng ta thống trị. Sắc mặt thay đổi, Lục Vân trầm giọng nói. Đừng có ăn nói hàm hồ, cửa ra của ma vực là tàng thi giang, đã có cao thủ Bồ Đề học viện phòng thủ ở đó rồi, các ngươi làm sao mà xông qua được. Cứ cho rằng ma vực các ngươi có muốn tấn công nhân gian, cũng chỉ như kẻ đần độn nằm mơ thôi, là chuyện quyết không thể xảy ra được. Thứ hiểu biết nông cạn làm sao có thể hiểu được diệu kế của ma tôn chúng ta. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta đã sớm tìm ra thông đạo khác để mở cửa lớn nối ma vực với nhân gian rồi. Cửa ra ở tàng thi giang chỉ là thủ pháp che mắt người đời mà thôi. Tiếc rằng loài người các ngươi quá ngu xuẩn, còn ở đây mà mơ giấc mơ xuân thu, không hay biết gì cả. Lục Vân thần sắc biến chuyển, chàng không hề nghĩ rằng bọn ma vực thông minh như vậy. Nếu điều này là sự thật thì kiếp nạn này của nhân gian e rằng khó có thể tránh được. Ánh mắt chuyển hướng, Lục Vân thấy mục đích của mình đã đạt được, không nói nhiều thêm nữa, hai tay đồng thời đưa ra trước, lập tức hai quả cầu điện quang bắn tới hai con ma thú. Trong không trung, ánh chớp điện chói mắt lóe sáng ẩn chứa sức mạnh long trời lở đất, quang cầu hội tụ lại về phía ma thú. Chỉ một lúc sau, trong vòng 10 trượng xung quanh ma thú, lôi điện đã hình thành nên một kết giới khép kín nhốt hai con ma thú ấy vào bên trong. Trong màn ánh sáng bao trùm, hắc khí cuồn cuộn quanh thân ma thú, thân thể cao to trước sự tấn công của lôi điện không ngừng co lại, miệng thét gào thảm khốc. Chỉ thấy hai con mãnh thú lập tức biến thành hai vệt sáng màu đen, chuyển động cực.